Chương 2109, khi đó thất tinh bắt đầu. Cây đuốc trong tay nữ hải, tại gió rét thổi đến bên dưới, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nữ hải huy động cây đuốc, hướng về phía sau lui lên, làm lui tới bên người nam hải, lúc này mới nhìn thấy bộ dáng của nam hải. Một đôi mắt to vô cùng linh động, da thịt trắng loãng, đáng tiếc, nơi khỏe mắt lại bị quả chảy, bất quá, cũng còn khá không có bắt con mắt, lại cộng thêm khí trời giá rét, cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta hướng trong sơn động đi, ông ngoại ta tại nữ hải hướng về nam hải nói. Ta đi không được rồi, nam hải lắc đầu một cái, muốn dây rùa đứng dậy, nhưng lại tốn công vô ích. Nữ hải lập tức ngồi xuống, một cái tay nâng cánh tay của nam hải, một cái tay khác nắm cây đuốc, không ngừng hướng về chuẩn bị tùy thời nhào tới sói hoang huy động. Vô ưu. Đông nhiên trong lúc đó, lão giả chậm rãi theo bên trong sơn động đi ra, hơi nhỏ có chút không vui nhìn lấy nữ hải. Ông ngoại nhanh cứu chúng ta, thấy đến lão giả, nữ hải thần sắc kích động. Lão giả cũng không nhiều lời, nhanh chân đi tới bên người nữ hải. Thấy vậy, sói hoang thấp giọng gào thét, hướng về lão giả bay nhào tới. Bá chỉ thấy lão giả một cước đá ra, đem sói hoang đá ra mười mấy mét bên ngoài, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không một tiếng động. Trở về, lão giả một tay đem nữ hải ôm vào trong ngực. Ông ngoại, còn có hắn, nữ hải chỉ thằng bé trai. Lão giả liếc thằng bé trai một cái, chợt đem thằng bé trai cũng bế lên, mang vào sơn động. Ngươi tên là gì, nữ hải nhìn lấy thằng bé trai hỏi. Nghe tiếng, thằng bé trai lắc đầu một cái. Ngươi làm sao sẽ một người ở cái địa phương này đây? Ba ba cùng mẹ của ngươi đây, nữ hải tiếp tục hỏi. Thằng bé trai lâm vào yên lặng, dường như cũng không muốn trả lời cái vấn đề này. Ông nội ta có thể cùng với các ngươi ở chung một chỗ sao? Ta không có nhà hồi lâu sau, một mực trầm mặc thằng bé trai, đống nhiên nói. Ông ngoại nữ hài nhìn chằm chằm lão giả, không ngừng đung đưa cánh tay của lão giả. Chỉ chốc lát sau, lão giả nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói, ừm. Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy thằng bé kia. Thằng bé trai này chẳng lẽ chính là hiện đảm nhiệm vị kia hội trưởng võ đạo liên minh công hội? Khỏe mắt kia một cái vết sẹo, dường như đủ để chứng minh thân phận của hắn. Diệp Hoàn Hoàn có chút khó tin, nguyên lai, chính mình cùng võ đạo liên minh công hội hiện đảm nhiệm hội trưởng, lại còn có như vậy đồng thời xuất hiện. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn nhưng cũng không cách nào hiểu được, nếu là có như vậy đồng thời xuất hiện, thằng bé trai này sau khi trưởng thành, tại sao lại đuổi giết chính mình trong này? Kết quả xảy ra loại biến cố nào có thế đu nở dê tay đến chấn tướng, nhưng là để cho Diệp Hoàn Hoàn đầu đau muốn nước, phảng phất là tự thân vấn đề, căn bản không nguyện ý nhớ tới cái gọi là chấn tướng. Cảnh tượng đống nhiên chuyển một cái. Nữ hài lớn lên thành thiếu nữ, đã là duyên dáng yêu kiều. Độc Lập Châu, khu dân nghèo nơi nào đó. Thiếu nữ ở trên đường cất bước, chợt là bị va vào một phát. Cách đó không xa, một vị mặc hơi có chút rách nát thiếu niên. Hướng về nữ hải le lưới một cái, trợn trắng mắt, mặt đầy khiêu khích. Bất quá chốc lát, thiếu niên cũng đã chạy vô ảnh vô dụng. Nữ hải thần sắc lạnh lùng, đuổi theo thằng bé trai, đi tới một chỗ vắng vẻ đường mòn. Ta trộm được tiền một người nữ nhân đần, ha ha ha. Thiếu niên nhìn lấy một bên một vị khác có chút xấu hổ nam hải, cười hắc hắc nói. Bắt đầu rất nguy hiểm, nam hải yên lặng một lát sau, mở miệng nói. Sợ cái gì, yên tâm đi, đi theo ta có thịt ăn. Đáng tiếc mẹ ta thân thể không được, không thể mang ngươi về nhà, bất quá ngươi yên tâm, ta có một hớp canh uống, liền có ngươi một miếng thịt tan. Thiếu niên vỗ ngực một cái. Một số 18 đổi mới hoàn tất, số 17 đổi mới ở trên đường, một hồi càng xong.